Chương 12, hệ thống mở ra. Uchiha Izuna không có lộ ra chuyện này. Uchiha không muốn hỉ ủ gà nhất tộc có như vậy tiêu chí bị ạ kiểu gẳng, hiện tại hai người kia chết rồi, cũng không có đủ chứng minh thân phận chứng cứ. Hấp thu tinh luyện xạ gì gẳng. Uchiha Izuna ở trong lòng đối hệ thống mệnh lệnh. Hệ thống hấp thu tinh luyện xạ gìn gẳng bên trong xạ gìn gẳng tinh luyện thành công, chủ ký sinh thành công khôi phục thị lực, chúc mừng chủ ký sinh thành công kích hoạt bổn hệ thống, hiện tại bắt đầu tân thủ gói quà lớn cấp cho chủ ký sinh nhất câu ngọc xạ gìn gẳng, thành công thăng cấp làm hai câu ngọc, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thuộc tính, thủy thuộc tính, chúc mừng chủ ký sinh trả cờ dạ lượng tăng lên tới trung nhẫn đẳng cấp, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hệ thống chuyên môn kỹ năng. Huyết kế tinh luyện kỹ năng SSS. Nên kỹ năng vì hệ thống duy nhất kỹ năng, tự động thu hoạch được, không có thể thăng cấp, xin hỏi pha y trang bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ tuyên bố. Uchiha Izuna nói đến, nhỏ nhiệm vụ chính tuyến ngay từ đầu, chủ ký sinh cờ ơn ở trên thế giới này đạt tới thượng nhẫn trình độ thực lực, tiến hành tự vệ. Nhiệm vụ ban thưởng, băng thuẫn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Thất bại trừng phạt, hệ thống mãi mãi quan bế. Băng thuẫn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cựu chỉ hạ ỷ dù nạ hai mắt tỏa sáng, trong lòng kinh hỉ, hắn không nghĩ tới chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống vậy mà liền sẽ ban thưởng cái này huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, với lại nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, cũng không tính khó khăn. Liền xem như không có hệ thống yêu cầu, hắn cũng muốn trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Khôi phục thị lực, mặc dù bây giờ hắn xạ dịn gẳng chỉ là song câu ngọc mà thôi. Nhưng là cái này cũng đúng thực lực của hắn có to lớn tăng lên, chi mấy ngày trước đây mình tu luyện, đến thiếu đã đạt đến hạ nhận trình độ, hơn nữa có thể thuần thục vận dụng tam thân thuật cùng hòa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt dạng này cấp C nhận thuật tăng thêm hệ thống ban thưởng. Hắn hiện tại, đến thiếu đã đạt đến hạ nhẫn đỉnh phong, chỉ cần lại đem nhận thuật củng cố một cái, gia tăng một chút. Thực chiến kinh nghiệm là hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay đạt tới trung nhận trình độ hoa. Ngươi đối một cái thi thể làm gì ngẩn ra a, ngươi không phải là có luyến thi đam mê a? Ủ chỉ hạ hổ cụ to một trận ác lạnh, dùng một loại kỳ quái mắt chỉ nhìn ủ chỉ hạ ý dù nạ. Ủ chỉ hạ ý dù nạ đột nhiên nắm tay, không hề có điểm báo trước, cánh tay thẳng đứng rôi ra, trực kích ủ chỉ hạ hổ cụ to đỉnh đầu, cho hắn một cái hung hăng bạo lật. Ngươi nha mới có luyến thi đam mê, nói xong hắn liền vượt qua ủ chỉ hạ hổ cụ to bên người, tự mình đi lên phía trước. Uchiha hổ cụ tỏ đau lập tức lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, biệt khuất lấy miệng, tại Uchiha Izuna đằng sau ưu cờ thì thầm. Ta vừa rồi nhưng là vì cứu ngươi thụ đả thương a, mặc dù không có giúp một tay ta vừa rồi nhưng là vì cứu ngươi thụ đả thương a, mặc dù không có giúp một tay lại nói, có luyến thi đam mê liền có nhà, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Đỉnh nhiều liền là tại ngươi bên hai, cả ngày chế giễu ngươi mà thôi mà huy. Ngươi chờ ta một chút à, ngươi lại nhìn không thấy, mù đi cái gì à, phương hướng đều đi nhầm. Ủ chỉ hạ ý dù nạ chân kế tiếp lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Trên ánh mắt băng gạc, hắn không có lấy xuống đi. Khôi phục thị lực chuyện này, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền bạo lộ ra. Đã xác định chuyện này, là ủ chỉ hạ xạ cả hỉ dạ tiểu tử kia làm, hắn suy đoán, ủ chỉ hạ xạ cả hỉ dạ chắc chắn sẽ không dạng này liền từ bỏ ý đồ. Một lần thất bại, lần tiếp theo ám chiêu lập tức liền sẽ đến, hắn biết mình là Uchiha Mạ Đạ Dạ uy hiếp, so với thực lực cường hãn Uchiha Mạ Đạ Dạ, mình mới là cái kia tiện hạ thủ đối tượng, chỉ cần khống chế mình, tất nhiên sẽ đối Uchiha có hạn chế. Cho nên hắn tại thu được Uchiha Mạ Đạ Dạ che chở thời điểm, phiền phức cũng sẽ nối gót mà thôi. Bất quá, hắn đối với mình có lòng tin. Uchiha Sakahiza, lần tiếp theo. Ta liền muốn tại tất cả mọi người trước mặt vạch trần âm mưu của ngươi, ngắn ngủi tu chỉnh, bọn hắn thu thập sơ một chút chiến trường, chỉnh lý chiến đấu vật tư cùng vũ khí. Tổn thất không tính thảm trọng, chỉ là có mấy tộc nhân thụ đả thương mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trông thấy Izuna không có thụ thương, QNZ thở dài một hơi. Liên tại bọn hắn dự định lên đường thời điểm, một cái nhân ảnh chậm ung dung từ trong rừng cây đi tới. Tộc trưởng, các ngươi bị mai phục gần. Bất quá không có việc lớn gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, ngươi ở phía trước mặt dò xét đến cái gì đến sao? Không có, phía trước không nhìn thấy hạ gò rộ mồ nhất tộc tung tích. Uchiha Sakahiza lão thảo ứng phó. Uchiha Izuna cảm nhận được có một ánh mắt dừng lại, tại trên người mình. Hắn bật cười, Uchiha xạ cả hỉ dạ phái ra hai cái Uchiha tâm phúc, xen lẫn tại hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhì dạ bên trong đánh lén mình, mình nhưng không có thụ thương. Uchiha xạ cả hỉ dạ hẳn là rất kinh ngạc ra con đường sau đó trình, bọn hắn không tiếp tục đụng phải địch nhân mai phục, một đường đều bình an vô sự. Rất nhanh, bọn hắn liền đạt tới cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc giao chiến chiến trường. Tộc trưởng, ngươi đã đến tứ trưởng lao đứng tại doanh trướng cổng, trông thấy con to lớn quạt hương bù, tay cầm liêm đao hủ chỉ hạ mạ đã dạ, mang theo trợ giúp tộc nhân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ân. Uchiha mạ đã dạ đi vào doanh trướng, cùng ta cẩn thận nói một chút hiện tại tình hình chiến đấu a, nơi này thế cục không tính lạc quan. Ngay tại đoạn thời gian trước, hạ gõ rổ mộ nhất tộc đột nhiên gia tăng đối Uchiha chèn ép, để duy trì ở chỗ này Uchiha tộc nhân áp lực tăng gấp bội. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần có tộc trưởng ngươi ở chỗ này, hạ gõ rổ mộ nhất tộc những tên kia, tuyệt đối không phải là chúng ta Uchiha nhất tộc đối thủ tứ trưởng lão lời thề son sắt nói đến.